Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589: Triển vọng hóa thần đường. Tiêu Tu Viễn dùng để chế phân thân tài liệu thì là đến từ nhược mộc. Trong lòng hơi động, Lý Phàm đem nhược mộc cành khô nắm trong tay, cẩn thận cảm ngộ. Hồi lâu sau, như có điều suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Giống như mà khác biệt, dường như giống nhau, nhưng lại có rõ ràng khác nhau, mà lại lấy hủ mộc đạo nhân như thế căm hận tu sĩ tính nết. Cùng Tiêu Tu Viễn làm giao dịch khả năng không lớn, cho nên đây là Lý Phàm trước mắt, chợt lại lần nữa lóe qua nhược mộc bị các tu sĩ vây công. Thân cây từ đó nứt ra, rất nhiều chi nhánh từ không trung rơi xuống tràng cảnh. Có lẽ, năm đó những thứ này tách ra nhánh cây, rơi vào tiến huyền hoàng giới về sau, lại có hoàn toàn mới vận mệnh. Thực vật sinh mệnh lực, luôn luôn ngoài ý liệu ương ngạnh. Tầm thường thảo mộc trên thân, đều thường xuyên sẽ có đoạn nhánh trọng sinh sự tình phát sinh. Không nói đến nhược mộc bực này có thể sinh ra trường sinh quả kỳ dị tồn tại. Có điều, đến tột cùng Tiêu Tu Viễn hắn thật là nhược mộc phía trên rơi xuống chi thụ nhánh biến hóa mà đến. Còn chỉ là tìm được năm đó tàn nhánh, dùng để làm luyện chế phân thân tài liệu. Tạm thời ngược lại không tốt phán đoán. Lý Phàm tâm niệm nhất động, trong tay nhược mộc cành khô chợt phát ra mầm non. Trong nháy mắt, mầm non thì trưởng thành non nớt nhánh mới. Đầu cành như là kết ra quả thực giống như treo một viên kim sắc nho nhỏ hình tròn vật thể. Lý Phàm khóe mắt kéo ra. Cái này kim sắc quả thực, dĩ nhiên chính là hủ mộc đạo nhân hứa hẹn, muốn thuận tiện tặng đưa cho hắn kim đan. Chỉ là cái này thu nạp phương thức có chút kỳ dị. Lý Phàm vươn tay, muốn đem kim đan lấy xuống. Một cỗ hơi hơi sức chống cự theo trái cây bên trên truyền đến. Lý Phàm lại vừa dùng lực, kim đan được thuận lợi gỡ xuống. Nhánh mới bởi vì phản tác dụng, bỗng nhiên hướng về sau vung đi. Về sau không ngừng trong không khí lắc lư. Bất quá không có lắc bao lâu, liền vèo một tiếng, một lần nữa rút về nhược mộc cành khô bên trong. Không đợi Lý Phàm tâm bên trong lại nghĩ, nó liền lại dẫn một cái kim đan, lại lần nữa chui ra. Lý Phàm nhìn trước mắt cái này dường như vật sống đồng dạng nhược mộc cành khô, trong lòng có chút ngưng trọng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là như là hái trái cây giống như, một khỏa lại một khỏa, không ngừng đưa nó kết xuất kim đan đều gỡ xuống. Trọn vẹn dùng gần thời gian một nén nhang, hết thảy 372 viên. Làm kim đan toàn bộ giao ra về sau, nhược mộc cành khô cũng hoàn thành sứ mạng của nó, hóa thành từng khúc cho bụi, theo gió phiêu tán vô tung. Mà tại vừa mới hái trái cây quá trình bên trong, Lý Phàm nhìn như đem kim đan thu tại chữ vật giới bên trong, thực thì đã lặng yên dùng hoàn chân bắt đầu đối bọn nó tiến hành hấp thu. Cùng trước đó suy đoán một dạng, đơn pháp kim đan chỉ tăng lên 0.25% định neo bổ sung năng lượng tiến độ. Song pháp kim đan thì là 0.5%, ngược lại là ba pháp kim đan có bay vọt về chất, một cái liền có thể gia tăng 2% tiến độ. Bất quá cái này hơn 300 viên kim đan bên trong, ba pháp chỉ là số ít, tuyệt đại đa số đều là đơn pháp cùng song pháp, mà bốn pháp trở lên càng là một cái đều không có. Cho nên khi Lý Phàm hoàn thành thứ 5 neo điểm mở khóa về sau, chỉ có 16 viên cố ý bị chọn lựa kim đan thừa xuống dưới. Bất quá Lý Phàm ngược lại không phải là dựa theo kim đan ngưng tụ chi pháp nhiều ít làm tiêu chuẩn đến chọn lựa, mà chính là căn cứ kim đan chi pháp chân quý trình độ làm ra phán đoán. Giống một số tầm thường ngũ hành chi pháp, còn không bằng Lý Phàm chính mình lĩnh ngộ tinh diệu. Tự nhiên không có bảo tồn tất yếu, mà có một ít thì là dính đến Lý Phàm trước mắt mà biết còn thấp lĩnh vực. Đối với sơ nhập nguyên anh Lý Phàm tới nói, thì rất có giá trị. Cả cái nguyên anh cảnh cũng là bồi dưỡng, hoàn thiện tự thân động thiên pháp vực quá trình. Động thiên pháp vực càng hoàn chỉnh, nguyên anh tu sĩ biểu hiện ra chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Là có thể đầy đủ làm đến cùng phần ngoài huyền hoàng giới hoàn cảnh cơ hồ nhất trí, liền có thể triển vọng hóa thần cảnh. Cụ thể chi tiết, Lý Phàm còn không rõ lắm, bất quá đại khái quá trình, ngược lại là mơ hồ trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là rút thiên địa chi tủy, lấy đến này thần, thiên chi tủy, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó cùng người chi cốt tủy đại khái tương đương. Người chi tủy trọng yếu nhất, cũng là một cái tạo huyết công năng, mà thiên chi tủy, thì là tạo pháp, pháp tác trong thiên địa, tựa như thân thể người huyết dịch một dạng, là duy trì thế giới có thể ổn định tồn tại nền tảng. Người không máu thì chết, trời không cách nào thì diệt. Thông qua ngụy trang tự thân động thiên vì huyền hoàng giới bản thể hoàn cảnh, lừa qua thiên chi tủy bản năng phú pháp hành động, từ đó đem ban đầu nên xuất hiện tại trên thế giới một chút pháp tác chiếm làm của riêng. Đương nhiên, tựa như người chi tủy ngoại trừ có tạo huyết công năng bên ngoài, còn gánh chịu lấy miễn dịch, phòng ngự cơ chế một dạng, thiên chi tủy cũng có nhất định phản chế năng lực, cho nên tại rút thiên tủy quá trình bên trong, cần thời khắc cẩn thận thiên địa phản phệ, thường thường một lần chỉ có thể rút ra một loại pháp tác. Hơn nữa còn không thể lòng tham không đáy, cần lấy lượng mà làm. Nếu như nói tế thiên địa chi phách, là thực lực đầy đủ về sau, quang minh chính đại đem pháp tác chiếm thành của mình, như vậy rút thiên tủy, cũng là thực lực còn lúc nhỏ yếu, lén lút đánh cắp pháp tác, thông qua cường hóa bản thân, suy yếu thủ đoạn của đối phương, kéo tiểu song phương ở giữa chênh lệch, từ đó vì tương lai hợp đạo quá trình làm chuẩn bị đầy đủ. Lý Phàm bây giờ đứng tại nguyên anh cảnh tu vi phía trên, lần nữa trong lòng diễn thử rút thiên tủy quá trình, quả nhiên so với kim đan cảnh lúc, trong lòng có khác biệt, càng làm sâu sắc khác cảm ngộ. Truyền pháp, quả nhiên tài năng ngất trời, theo giả thiên địa chi kỳ, dòm thiên địa chi pháp bắt đầu, đem một cái không cách nào tu hành phàm nhân, từng bước một biến đến có thể dung nạp tiến thiên địa toàn bộ tu hành hệ thống bên trong. Lại, thông qua đoạt thiên địa chi tinh, rút thiên địa chi tủy, co lại tiểu thiên địa cùng bản ngã chênh lệch, tế thiên địa chi phách, nắm giữ cùng thiên địa xoay cổ tay lực lượng, sau cùng nghịch thiên địa chi lý, thay vào đó, vĩnh chứng trường sinh, từng bước một, mục đích rõ ràng, quả nhiên là khó lòng phòng bị a, khó trách lấy thiên địa chi uy, đều tại tân pháp tu sĩ trước mặt, thất bại thảm hại, không thể không bị ép phản kích. Lý Phàm lại lần nữa cảm thán nói, lại lần nữa nhìn lại cái này tu hành trình tự, Lý Phàm tâm bên trong chợt khẽ động, chỉ cảm thấy quá trình này, tựa hồ cùng trong trí nhớ một ít cực kỳ tương tự, mà không sai chờ hắn muốn phải tiếp tục tỉ mỉ tự định giá thời điểm. Cái kia trong đầu thật vất vả mới xuất hiện linh cảm, lại bỗng nhiên biến mất không thấy, dù là vận dụng hóa đạo thạch, lại không cách nào nhớ lại lên. Một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, không khỏi phun lên Lý Phàm tâm đầu. Kỳ quái, Lý Phàm hai mắt híp lại, chỉ một thoáng rơi vào trong trầm tư. Hắn cơ hồ dám khẳng định, vừa mới đốn ngộ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, là sẽ không như thế nhanh thì tiêu trừ vô tung. Hẳn là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, dẫn đến cái kia tia linh cảm, bỗng nhiên mà qua. Tựa như ta tại triệu sư tỷ huyễn cảnh bên trong, trải qua, bị giam giữ tại trong mật thất, một khi muốn tu hành, mật thất vách tường liền sẽ cố ý phát ra ồn ào, châm chọc thanh âm, nỗ lực ngăn cản ta tiến vào tu luyện, khôi phục trạng thái, mà huyền hoàng giới loại này ràng buộc, càng thêm lặng yên không một tiếng động, không bị người biết, truyền pháp thiên tôn, là ngươi a. Lý Phàm chợt ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc không hiểu. Hết chương.